thị trấn đầy cám dỗ. Chương 78, 78, người phụ nữ câm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người phụ nữ nông dân nghe thấy nó, cô thoáng nhìn và lập tức gật đầu. Cô đặt chậu nước xuống và chỉ vào băng ghế ở bên hông nhà. Trần Ngọc Thuần vừa phá thân. Đi con đường đến đây đã rất khó chịu. Trương Đông nhanh chóng dìu cô ngồi xuống. Nhưng ngồi xuống thì lại làm khó người phụ nữ kia. Anh nghĩ, cô ấy không biết nói. Làm sao để giao tiếp? Cũng không biết cô ấy là mẹ của ai trong nhà. Lúc này, người phụ nữ nông dân trở về nhà và mang theo một cuốn sách và một cây bút chì. Cuốn sách được đóng gói dày đặc. Đó là một bản nháp của bài tập về nhà và tính toán. Nó đã bị ố vàng và khô. Rõ ràng đã rất cũ. Còn cái bút chì thì đã ngắn bằng ngón út. Trong thành phố hầu như không có trẻ em nào dùng cả. Người phụ nữ nông dân biết một số từ. Nhưng nó hơi bị bóp méo. Nhưng nó cũng có thể thể hiện rõ ràng ý nghĩa của cô ấy. Đúng vậy. Nhưng ông ấy đã chết. Cô cậu là ai? Người phụ nữ nông dân rất hoang mang. Trang phục của Trần Ngọc Thuần giống như những người trong khu vực này. Nhưng quần áo của Trương Đông thì quá khác biệt. Rõ ràng không phải người ở trên núi. Có lẽ vì có rất ít khách ở đây nên người phụ nữ nông dân không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật khó để che giấu sự tò mò trên khuôn mặt cùng với những nụ cười dịu dàng. Trương Đông thấy vậy, nhanh chóng giải thích với người phụ nữ nông dân. Nói về tên của mẹ anh và đoạn quá khứ kia. Khi người phụ nữ nông dân nghe thấy vậy, cô rất kinh ngạc nhìn vào Trương Đông. Dường như cô bối rối khi người phụ nữ đã bỏ trốn trước đó. Còn đứa con của cô thì vẫn còn nhớ quay lại núi để nhìn một chút. Người phụ nữ nông dân biết không nhiều từ. Tốc độ viết rất chậm và một số từ không thể viết được. Nhưng Trương Đông có thể hiểu được tình hình hiện tại của gia đình. Hai người già đã qua đời trong 2 năm trước. Mà người kém chút đã thành bố của Trương Đông. Người ngớ ngớ ngẩn ngẩn cũng đã chết hơn 10 năm trước trong ao của gia đình. Người phụ nữ nông dân này là một người ở vùng núi khác xa xôi hơn. Khi mẹ Trương Đông bỏ trốn, ông bà Trần đã tìm thêm một đứa con dâu. Gia đình người phụ nữ nông dân có gần 10 đứa con gái. Tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến cô không được hoan nghênh. Lại bị câm, nên cô đã bị lừa kết hôn và bán cho nhà Trần. Đổi lấy của hồi môn ít ỏi, gả cho một người ngớ ngẩn cả ngày chỉ chảy nước dãi. Cô luôn bị bắt nạt ở nhà khi cô còn nhỏ. Khi cô kết hôn, cô mới 14 tuổi. Ở ngọn núi này, chuyện như vậy là bình thường. Người phụ nữ nông dân trở thành vợ của gia đình Trần khi còn trẻ. Đêm động phòng đầy nước mắt. Vì người chồng ngốc nghếch không chú ý đến cô. Mà chơi với lũ trẻ trong làng cả một đêm. Dưới áp lực của gia đình nhà chồng. Người phụ nữ nông dân cuối cùng vẫn có một đứa con. Sau khi mang thai, cô sinh một bé gái. Mặc dù gia đình Trần có phần không hài lòng, nhưng dù sao đó cũng là cháu gái, nên ông bà vẫn yêu thương đứa cháu gái này. Nhưng ông bà ngay lập tức hối thúc người phụ nữ nông dân tiếp tục sinh con. Dù sao thì theo quan niệm truyền thống, ông bà vẫn hy vọng có một đứa cháu trai. Tuy nhiên, ông bà Trần đã không được như ý. Người con trai điên dại bị chết chìm trong ao và hương hỏa duy nhất trong nhà bị cắt đứt. Lúc đó, người phụ nữ nông dân vẫn còn trong tháng. Vừa sinh được 1 tháng, ôm đứa con gái đang khóc và sợ hãi khi nghe được tin này. Nhưng cô cũng không có nỗi đau vì mất chồng. Vì cô còn quá trẻ, người tóc trắng đưa tiễn người tóc đen khiến gia đình này càng thêm vấp ngã. Nhưng ông bà vẫn chịu đựng nỗi đau mất con. Nuôi cháu gái lớn lên cho đến 2 năm trước. Khi họ chết họ không có bệnh tật. Không có vấn đề gì. Ít nhất là không mang lại quá nhiều gánh nặng cho gia đình này. Gì? Sau khi nghe xong, Trương Đông lúng túng hô lên. Mặc dù không có cảm giác gì với gia đình này. Nhưng sau tất cả, đây là căn bệnh cả đời trong tim mẹ Trương Đông. Và bà không có cách nào để báo đáp. Nhìn vào ngôi nhà rách nát này. Mũi Trương Đông cũng có một chút chua. Anh nhớ lại những dặn dò của cha mình trước khi chết. Và quyết định rằng anh phải giúp mẹ mình trả ơn lòng tốt này. Người phụ nữ nông dân mỉm cười hạnh phúc, nhưng có một chút ngại ngùng cùng bối rối. Rốt cuộc, sự xuất hiện bất ngờ của đứa cháu trai nhỏ hơn cô ấy một chút cũng khiến cô ấy rất khó thích nghi trong một thời gian. Có lẽ cô ấy cũng biết rằng mẹ Trương Đông là con gái nuôi. Cô cũng chỉ nghe qua sự kiện này thôi, và thực sự không có cảm giác gì nhiều. Với những sự kiện trong quá khứ, ấn tượng của người phụ nữ nông dân không sâu sắc, mà sâu sắc nhất chính là trước khi chết hai ông bà Trần vì không thể bế cháu trai đã bực mình chửi rủa cô. Có vẻ họ đã đổ hết lỗi cho mẹ Trương Đông, thậm chí còn bao gồm cả cái chết của con trai của mình. Ngồi một chút, nói chuyện một chút về việc nhà thì đã đến trưa rồi. Người phụ nữ nông dân để Trương Đông và Trần Ngọc Thuần ngồi chơi. Cô ấy lấy cái giỏ đi đến nhà những người khác. Khi cô quay lại, cái giỏ có một chút thịt xông khói và trứng. Dường như là phải chuẩn bị bữa trưa. Trần Ngọc Thuần thấy khuôn mặt của Trương Đông hơi ngưng trọng. Cô không biết phải nói gì. Lập tức chạy đến giúp đỡ. Trần Ngọc Thuần rất siêng năng. Cộng thêm một tiếng gì. Làm người phụ nữ nông dân rất hạnh phúc. Tăng thêm dung mạo cô ấy xinh đẹp và đáng yêu. Tự nhiên làm người khác yêu mến. Một lúc sau, ba món ăn trên bàn gỗ. Trông rất đơn giản, nhưng rất ngon miệng. Một đĩa thịt xông khói xào ớt ngọt. Một đĩa tỏi tây chiên. Tỏi tây có vẻ hoang dã. Lá rất dày, rất xanh. Là món ăn rất giàu hương vị. Và món ăn khác là một món Trương Đông không biết tên. Có vẻ như nó là các loại rau hoang dã ở ngọn núi này. Trần Ngọc Thuần đã cho anh biết trước khi đến nơi. Hầu hết mọi người ở vùng núi trồng rất nhiều rau dại có thể ăn ở trước nhà. Nhiều người sử dụng những loại rau dại này làm thực phẩm chính. Ở thành phố, những loại rau dại tự nhiên này rất đắt tiền. Nhưng ở nông thôn thì hoàn toàn trái ngược. Ở ngôi làng nhỏ này, chúng không đáng để lấy ra bán. Bếp là bếp đất, nồi là nồi sắt cũ. Khi nắp được mở ra, hương vị độc đáo của gạo ngay lập tức được phân tán. Hầu hết gạo ăn trên núi là gạo lứt tự chế biến. Nó không quá mịn và trắng, và có một chút tạp sắc, nhưng nó vẫn giữ được hương vị ban đầu của gạo. Người phụ nữ nông dân cầm 4 cặp bộ đồ ăn. Đôi đũa là đôi đũa gỗ. Một số chiếc đã bị loang và mỗi chiếc bát có một khoảng trống bị mòn. Sau khi đặt bộ đồ ăn, người phụ nữ nông dân đứng trước hàng rào và nhìn xung quanh. Trương Đông hỏi, có phải em họ cũng sẽ quay lại ăn cơm không? Khi anh đề cập đến con gái mình, người phụ nữ nông dân đầy dịu dàng, mỉm cười và gật đầu với Trương Đông. Mặc dù rất đói, ngửi hương vị các món ăn trước mặt, khiến dạ dày Trương Đông hét lên. Nhưng Trương Đông và Trần Ngọc Thuần vẫn không di chuyển đũa. Lịch sự chờ đợi cô gái mà họ chưa nhìn thấy mặt. Cách Trương.